Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trận đầu tốc thắng. Không đề cập tới Lâm Duệ các bằng hữu đã từng đối đầu ra sao phản ứng. Trên Internet lúc này cũng là một trận nhiệt nghị, ta sát, thật hay giả, thất phẩm lực áp đông đảo cửu phẩm, thổi đến quá mức đi. Vân Châu không có ai sao, để một cái siêu phàm thất phẩm, a không, siêu phàm bát phẩm làm đội trưởng. Đối với không hiểu rõ Lâm Duệ quần chúng đến nói, Lâm Duệ cảnh giới tư lịch thực sự cùng Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người không cách nào so sánh được. Giống Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, lúc giới thiệu người ta người chủ trì liền nói, Hoa Quốc siêu phàm bảng thứ nhất, thứ hai, xem xét đi lên. Chính là thực lực hùng hậu, mà Lâm Duệ đâu, trước kia căn bản nghe đều chưa nghe nói qua a. Ha ha, xem ra trên mạng rất nhiều bằng hữu đối Vân Châu đội trưởng Lâm Duệ rất không hiểu rõ a. Hà Kiến, dương mắt nhìn một chút trên Internet mọi người phản ứng, vừa cười vừa nói, Viên Kỳ gật gật đầu, nói ra, Lâm Duệ là người mới. Gia nhập thiên tuyển cục không cao hơn nửa năm, nhưng hắn thực lực rất mạnh, tại ngày hôm qua tiểu đội thi đấu mà biểu hiện 10 phần đặc sắc. Hà Kiến mỉm cười đồng ý, nói tiếp, tốt, như vậy hiện tại 7 đại căn cứ thiên tài ngự linh sư nhóm đã toàn bộ vào sân. Tiếp xuống, chính là thủ vòng đấu, 98 một thiên tài, chia làm tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp. Áp dụng hình thức rút thăm, quyết định vòng thứ nhất đối thủ, bên thắng tích 1 điểm, kẻ bại không có điểm tích lũy. Hôm nay thủ vòng đấu, chia làm tinh linh cấp tranh tài cùng siêu phàm cấp tranh tài. Sẽ chọn lựa 24 người đứng đầu, luân không một người tự động tấn thăng, kẻ thất bại đào thải. Hiện tại, mời Hoa Quốc thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng Lôi Dương Lôi cục trưởng lên đài vì mọi người rút thăm. Rầm rầm, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lôi Dương bay lên chủ trì đài, trong tay xuất ra một cái thủy tinh tiểu cầu. Đầu tiên, tiến hành tinh linh cấp rút thăm. Lôi Dương nhàn nhạt mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng tại thủy tinh tiểu cầu bên trên đầy. Đem đẩy lên giữa không trung. Oanh! Một đạo bá đạo lôi linh lực đánh trúng cái này thủy tinh tiểu cầu. Lập tức, tiểu cầu vỡ vụn hóa thành 49 đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hy chờ 49 tên tinh linh cấp khí thế biến đổi. Nhào nhào thả người hướng lôi đài nhảy tới. Chụp vào tinh quang, cái này tinh quang bên trong. Mỗi một đạo tinh quang đều có thứ tự liệt hào. Đại biểu cho mỗi người ra sân số thứ tự. Trong chốc lát, trên lôi đài đám người các hiển thần thông, các loại thân pháp tung hoành chuyển vọt, người tranh ta đoạt, khí tức cùng khí tức ở giữa đụng vào nhau. Mấy hơi về sau, 49 đạo tinh quang phân biệt bị đám người cướp được. Nhao nhao cúi đầu nhìn lại, hy vọng không phải Dương Vũ, Tôn Vũ Hy. Có người cầu nguyện giống như cúi đầu mặc niệm, từ từ mở ra trong tay số thứ tự. Tống Giác cúi đầu xem xét. Số 7, Tô Yến Nhiên mấy người cũng nhao nhao mở ra, đem trong tay số thứ tự triển lộ ra. Số 5, dáng người tráng kiện Dương Vũ mở ra số thứ tự, thấp giọng nói ra. Lập tức, một cái thanh châu người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, trong tay của hắn số thứ tự. Đương nhiên đó là số 6. Những người khác không khỏi đồng tình nhìn về phía hắn. Huynh đệ, sinh quang vinh, chết vĩ đại, lên đường bình an không đưa. Coi như lần này tới Thiên Kinh chi phí chung du lịch. Lúc này Tôn Vũ Hy mấy người cũng lần lượt lộ ra trong tay số thứ tự. Một số người sắc mặt tái nhợt, mặc niệm xong, Tống Giác bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối thủ không tính quá mạnh, phần thắng vẫn là rất lớn. Tiếp xuống, tiến hành siêu phàm cấp rút thăm. Lôi Dương tiếp tục ném ra ngoài một cái thủy tinh cầu, dùng linh lực đưa nó đánh nát. bắn ra 49 đạo tinh quang. Đám người thi triển thân pháp, thả người hướng tinh quang chộp tới. Lâm Duệ ám ảnh bộ bước ra, hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy cái bóng. Bá một cái, bắt đến một đạo tinh quang. Mấy hơi về sau, hết thảy đều kết thúc. Số 1, Lâm Duệ liếc về phía trong tay số thứ tự, có chút giật mình. Số 1 liền đại biểu cho cái thứ nhất ra sân. Số 9, 32 hào, Tống Vấn bọn người đi tới, đem số thứ tự triển lộ ra. Cách đó không xa, Hàn Tĩnh Tĩnh mấy người cũng nhìn về phía trong tay số thứ tự. Không có quá lớn xung đột nhau, chỉ có Chu Viễn cùng Thanh Châu một cái lâm thời đi lên đội trưởng đối mặt. Thanh Châu 7 vị thiên tài, đội trưởng Đoạn Ngọc sinh linh sủng bị hủ độc Sơn Hiết đánh giết. Linh hồn lực lọt vào thương tích, ngay cả cảnh giới đều rớt xuống nhất phẩm, trong thời gian ngắn xem như phế đi. Chỉ có dưỡng tốt linh hồn thương thế mới có thể lần nữa khế ước, nhưng linh hồn thương thế há lại như vậy dễ dàng trị tốt. Chỉ sợ lần này Thanh Châu phải hao phí cái giá không nhỏ mới có thể đem Đoạn Ngọc sinh thương thế chữa khỏi. Đây cũng là linh khế ràng buộc chỗ. Ngự linh sư tại khế ước quái vật thu hoạch được lực lượng cường đại, đồng thời cũng sẽ đem ngự linh sư hạn chế lại. Một khi linh sủng tử vong, đối bản thể tổn thương không nhỏ. Bất quá Thanh Châu địa bàn không nhỏ, bên trong thiên tài tụ tập. Hiện tại lâm thời đội trưởng tên là Mạc Sơn, cũng là một cái siêu phàm cửu phẩm thiên tài, tại Hoa Quốc siêu phàm cấp bên trong có chút danh tiếng. Vòng thứ nhất tranh tài bây giờ chuẩn bị bắt đầu. Mời tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp số 1, số 2, số 3, số 4 ngự linh sư chuẩn bị vào sân. Phát thanh bên trong truyền đến Hà Kiến thanh âm. Ngự linh trong quán hết thảy có 4 cái cỡ lớn lôi đài, mỗi cái lôi đài dài rộng ngàn mét, trung ương nhất lôi đài lớn nhất. 3 cái lôi đài vây quanh võ đài trung ương bày biện ra chữ nhân hình. Tranh tài vòng thứ nhất là đào thải chế. Tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp phân biệt có 49 tên tuyển thủ. 22 quyết đấu, phân biệt chiếm dụng 2 cái lôi đài. Trung ương nhất lôi đài dùng với tinh linh cấp tranh tài. Tranh tài bắt đầu tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Lâm Duệ, trận đầu tốc chiến tốc thắng. Đánh ra chúng ta Vân Châu khí thế đến. Dương Minh uy quát lớn, cố lên, đánh ngã hắn nha. Dương Ngọc Long cùng Tống Vấn bọn người nhao nhao vì Lâm Duệ cố lên cổ vũ sĩ khí. Đối với Lâm Duệ thực lực bọn hắn hiểu rõ, trận đấu thứ nhất căn bản không sợ hắn thua. Bất quá tranh tài sao, chính là như vậy không khí, phảng phất thiếu đi vài tiếng cố lên tiếng hò hét, liền là lạ ở chỗ nào đồng dạng. Lâm Duệ tự tin gật đầu, khinh thân nhảy lên, phù lông lướt nước rơi vào số 2 trên lôi đài. Cái khác trên lôi đài cũng có người nhao nhao thi triển thân pháp rơi vào trên lôi đài. Tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp các hai cái lôi đài tranh tài. Số 2 trên lôi đài, siêu phàm cấp số 2 tuyển thủ đi vào Lâm Duệ đối diện. Người này là cái dáng người gầy gò người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, nhìn về phía Lâm Duệ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đối với Lâm Duệ, rất nhiều người xem không biết, nhưng bọn hắn những này tiến vào yêu thú giới tham gia tiểu đội thi đấu chính thức đội viên cái nào không biết, đây chính là độc chiến Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, Ngụy Tường, Lý Niên tứ đại thiên tài ngoan nhân. Hắc Phong Thạch Lâm đống loạn thạch một trận chiến, ngạnh sinh sinh từ 4 người trong tay cướp đi 2 viên Tam Chu Linh Quả. Chiến lực tuyệt đối bạo tạc cấp bậc, hắn bất quá là Linh Châu một cái bình thường chính thức đội viên mà thôi. Nơi nào sẽ là Lâm Duệ đối thủ, móa, đi ra ngoài không có rửa tay, thế mà rút đến số 2 cùng cái này ngoan nhân một cái đối thủ. Sắc mặt người này biến thành màu đen, trong lòng âm thầm cô. Vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Trong chốc lát, bốn cái trên lôi đài, một cỗ hùng hồn khí tức phóng lên tận trời. Trong đó lấy hai cái tinh linh cấp tranh tài trên lôi đài, bốn người là cường liệt nhất. Siêu phàm cấp khí thế cuối cùng không sánh bằng tinh linh cấp. Chủ trì trên đài, hai vị người chủ trì đang giải thích phân tích từng cái lôi đài tuyển thủ so sánh thực lực. Giống, ngao ô, tranh tài bắt đầu sau. Đám người nhao nhao triệu hồi ra linh sủng của mình. Trên lôi đài, hổ khiếu tiếng sói chu. Các loại đủ loại linh sủng xuất hiện. Vân Châu, Lâm Duệ. Lâm Duệ triệu hồi ra Tiểu Ngân. Vỗ vỗ Tiểu Thất lưng. Chắp tay hành lễ. Linh Châu, Tôn Huyền. Đối diện tên là Tôn Huyền người trẻ tuổi đồng dạng chắp tay. Lời nói rơi xuống. Trên đỉnh đầu của hắn, một đạo quang mang đáp xuống trên lôi đài, hóa thành một đầu trắng xóa cự hùng. Vừa xuống đất, liền đối với phía trước nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là tiếng sấm, khí thế bất phàm. Một tiếng này gầm rú, lập tức đem không ít người ánh mắt hấp dẫn tới. Là băng hệ băng xương cự hùng. Cái này linh sủng thực lực không yếu, xem như siêu phàm cấp phòng trong bên trên linh thú. Lâm Duệ cũng có chút giật mình nhìn về phía kia Tôn Huyền. Linh Châu quả thật không hổ là lớn căn cứ, thiên tài tầng tầng lớp lớp, tùy tiện một cái thành viên chính thức liền có thực lực như thế. Hắn suy nghĩ một chút, Vân Châu bên trong chỉ sợ chỉ có Tống Vấn có thể cùng hắn chống lại. Đoạn Phi, Lý Tuyết Tùng bọn người chỉ sợ không địch lại. Băng xương cự hùng da dày thịt béo, lại là băng hệ linh sủng, mười phần khó chơi. Bất quá Lâm Duệ cũng định một trận chiến này tốc chiến tốc thắng, liền quả quyết đối diện một chỉ. Tiểu Ngân, hư hóa, độc nha đột tập. Tiểu Ngân nhận được mệnh lệnh, thân thể tại song sinh âm ảnh đặc tính hạ, hư hóa biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới băng xương cự hùng phía sau. Răng độc một chương, như là một đạo tia chớp màu đen phóng tới băng xương cự hùng. Cùng lúc đó, Lâm Duệ kích phát thể nội ám linh tính, hắc ưng ra khỏi vỏ, bỗng nhiên lao tới phía trước. Bên cạnh, Tiểu Thất nhẹ nhàng nhảy vọt, bạch quang lóe lên, một thanh kiếm ánh sáng đón đầu liền hướng về phía Tôn Huyền chém tới. Tôn Huyền đầu tiên là bị Tiểu Ngân xuất quỷ nhập thần lấy làm kinh hãi. Còn không có kịp phản ứng, đỉnh đầu liền có một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Hắn hét lớn một tiếng, linh trên đao chặn lại, đồng thời bước chân dẫm một cái. Từ nay về sau thối lui, huyết sát. Lâm Duệ quát lớn, một thước hung mãnh đao pháp đánh xuống, linh lực trong cơ thể một yếu. Tôn Huyền trong lòng có chút bối rối, chợt thi triển đao pháp, đao quang nước tát không lọt vung ra, ảnh độn. Tôn Huyền đao quang bay ra trong nháy mắt đó, Lâm Duệ biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời Tiểu Thất không ngừng thôi động thánh quang trảm phát động công kích. Ảnh lưu, đang lúc Tôn Huyền ngăn cản Tiểu Thất công kích thời điểm, Lâm Duệ đột nhiên hiện thân, thể nội linh tính bộc phát, tràn ngập sát cơ. Ảnh lưu như là trong đêm tối một đạo sáng rực. Một cái chớp mắt tức thì, phốp, Tôn Huyền xách đao đánh xuống, đối diện truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn trường đao trong tay đánh bay, thân thể của hắn không tự chủ được bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thật hùng hồn linh tính, Tôn Huyền trong lòng hoảng hốt. Hắn sai lầm đoán chừng Lâm Duệ một chiêu này lực công kích. Lâm Duệ một chiêu này chỉ bạo phát 30 khắc độ tả hữu linh tính, nhưng trong đó bộc phát lực lượng quả thực có thể cùng hắn 100 khắc độ linh tính bộc phát so sánh. Với như thế hùng hồn kinh khủng linh tính, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chí ít Tôn Huyền tại siêu phàm cấp bên trong chưa bao giờ thấy qua cường độ như thế linh tính. Nếu như đem hắn linh tính so sánh là một khối đậu hũ, kia Lâm Duệ linh tính quả thực có thể nói là một khối thép tấm, đụng một cái tức nát. Lâm Duệ Tại đánh bay Tôn Huyền một khắc này, liền bắt lấy chiến cơ, hướng phía trước vút qua. Hắc ưng trường đao chỉ tại Tôn Huyền yết hầu bên trên. Một bên khác, Tiểu Ngân cũng chăm chú quấn ở băng xương gấu trắng trên thân. Băng xương gấu trắng gầm thét liên tục, lại cầm Tiểu Ngân không có cái gì biện pháp. Lâm Duệ thắng, một vị nguyệt phách cấp trọng tài ra sân, tuyên bố số 2 lôi đài tranh tài Lâm Duệ chiến thắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.